Càng flop dưới địa phủ càng hot. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhật Nhật UQ, nửa đêm, 0 giờ. Người đại diện thành kính lấy ra chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin của mình. Y có hơi sợ tay cũng run lên cầm cập. Đây chính là lời mời biểu diễn đầu tiên kể từ khi Quỳnh Nhân ra mắt từ 3 năm trước đến giờ. Y sợ mình nói lỡ cái gì, lại đánh mất cơ hội lần này của cậu. Quỳnh Nhân, xin chào, là người đại diện của anh Quỳnh Nhân đúng không ạ? Điện thoại vừa nối máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói của một người đàn ông, rất êm tai, chỉ là âm cuối hơi ngân cao, làm người nghe không nhịn được nghĩ linh tinh. Quỳnh Nhân liếc mắt nhìn người đại diện còn đang bận run lẩy bẩy của mình, bèn cố đè thấp giọng, ra vẻ cậu đây chính là một anh chú trung niên thành đạt ổn trọng. Xin chào, tôi là người đại diện của Quỳnh Nhân, không biết phải xưng hô với anh thế nào? Cứ gọi tôi là thư ký Kim được rồi. Tên thật hay, nghe thôi cũng biết là người đẹp trai sáng sủa rồi. Quỳnh Nhân không để ý lắm khen làm màu một câu. Chúng tôi đồng ý tiếp nhận lời mời của quý công ty, không biết hợp đồng thì. Người bên kia thoáng trầm mặc trong giọng nói đầy vẻ hoài nghi. Anh thật sự đồng ý với điều kiện này à Quỳnh Nhân? Sao lại không chứ, cậu thực sự muốn nhận lời. Đối phương lại tiếp tục trầm mặc, Quỳnh Nhân thăm dò hỏi. Lẽ nào bên anh cảm thấy cắt xê 10 vạn không hợp lý? Cậu có thể giảm giá. Thật đấy, chỉ cần cho cậu được biểu diễn trước mặt người sống, không đòi cậu trả phí sân khấu, cậu làm miễn phí luôn cũng được. Cậu thực sự rất khao khát được đứng trên sân khấu. Chúng tôi thực ra cũng không muốn ra giá 10 vạn cho anh Quỳnh Nhân, nhưng mà... Thư ký Kim ở đầu dây bên kia không nói thêm nữa. Nói chung anh đồng ý với điều kiện này, chấp nhận lời mời của chúng tôi là quá tốt rồi. Không cần khách sáo như vậy đâu, cậu rất là tình nguyện mà. Khoản dự chi trước là 90.000, sau khi kết thúc buổi biểu diễn sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Xin gửi số tài khoản cùng họ tên người nhận sang cho tôi. Quỳnh Nhân, dự chi trước 90, này có khác gì thanh toán trước toàn bộ đâu. Đối phương rõ ràng là hiểu nhầm ý của cậu. Thực ra chúng tôi cũng muốn thanh toán trước toàn bộ một lần cho anh, nhưng mà chúng tôi là... Công ty chúng tôi có quy định hợp đồng biểu diễn nhất định chỉ được thanh toán trước một phần, biểu diễn xong mới thanh toán nốt chỗ còn lại, mong anh thông cảm cho. Thông cảm, à, ý tôi là, phương thức thanh toán thế nào cũng không quan trọng, tim Quỳnh Nhân một lần nữa nhảy lên thình thình, như muốn vọt luôn ra ngoài, ngón tay mảnh khảnh lướt lên bàn phím ảo, rất nhanh đã đánh xong số tài khoản cùng thông tin người nhận vào phần tin nhắn. Lúc ấn gửi đi cậu lại đột nhiên nhớ đến phần cảnh báo tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên bản tin thời sự tối nay. Các đồng chí cảnh sát đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không thể tùy tiện cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của mình cho người khác biết. Nhỡ đâu người này là lừa đảo thì sao, liệu có lấy mất số tiền trong tài khoản mà công ty cấp cho cậu đi không? Quỳnh Nhân nghĩ một chút, sau đó lập tức nhét trái tim về lại lồng ngực. Trong tài khoản của cậu làm gì có đồng nào? Tôi nhận được tin nhắn rồi, tiền sẽ được chuyển tới ngay. Thư ký Kim khẽ nói, 8 giờ tối ngày 10 tháng 7, chúng tôi sẽ cho xe tới đón hai người. Hẹn gặp lại, thư ký Kim cúp điện thoại. Tinh, tinh, điện thoại của người đại diện nhận được hai tin nhắn văn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số tài khoản đuôi 2333, số tiền giao dịch 90.000.000 nhân dân tệ, chuyển khoản từ số tài khoản đuôi 0003. Mục đen, ngân hàng thiên địa, lúc 0 giờ 5 ngày 8 tháng 7, nội dung, thù lao biểu diễn, chính là ngân hàng địa phủ in trên tiền vàng bên mình á, nhưng để địa phủ như bên mình nghe nó lộ quá, nên tôi giữ theo bên chung là thiên địa. Số tài khoản đuôi 2333 ngân hàng công thương 90.000.000 tệ lúc 0 giờ 5 ngày 8 tháng 7, số dư hiện có 90.010.13 tệ. Sổ giao dịch thù lao biểu diễn 8 giờ tối ngày 10 tháng 7. Quỳnh Nhân đã trang điểm làm tóc xong xuôi, mặc đồ diễn, lúc đứng trước xe bảo mẫu mà công ty hát thẳng cử tới đón mình, tim cậu không nhịn được đập dồn dập. Tài xế là một cậu trai trẻ trông rất hoạt bát, chỉ là không hiểu sao trời đã tối rồi mà người này vẫn còn đeo kính râm, làm Quỳnh Nhân không khỏi lo lắng độ an toàn khi lái xe của cậu ta. Cậu trai vừa trông thấy người thì lập tức nắm chặt lấy tay Quỳnh Nhân không buông, luôn miệng nói mình là fan cứng của Quỳnh Nhân. Đáng tiếc anh chàng này nhiệt tình thì đúng là nhiệt tình đấy, nhưng có vẻ tuần hoàn máu không được tốt lắm, giữa tháng hè nóng như đổ lửa mà tay chân vẫn lạnh ngắt, lúc bắt tay với cậu ta Quỳnh Nhân có cảm tưởng như mình đang cầm một cục đá vậy. Quỳnh Nhân cùng người đại diện đi lên xe, lần lượt ngồi xuống. Người đại diện tay chân vụng về vấp một cái, ra tay nóng ran, nhìn xuống, hóa ra là một nén nhang trong xe bị cú sẩy chân của anh ta làm rơi xuống. Người đại diện vội vàng cắm lại nén nhang lên xe, nhưng đầu hương đã tắt. Xe chậm rãi nổ máy, Quỳnh Nhân gửi tin nhắn WeChat cho người đại diện. Nghèo thiệt nghèo, nhỡ mà tới đó gặp được kim chủ, papa, cháu phải bắt chuyện với người ta thế nào bây giờ? Cháu không biết làm thế nào cả, cháu nào đã được tham gia mấy chương trình hoành tráng thế này bao giờ đâu. Giảm béo thật là đau khổ, từ đầu đến cuối luôn phải mỉm cười lễ phép. Nghèo thiệt nghèo, nói đến, mấy hôm nay cháu cứ luôn nghĩ về một chuyện ngân hàng thiên địa nghe quen lắm ấy, mà trên đường cháu chưa từng gặp cái ngân hàng này bao giờ. Giảm béo thật là đau khổ, có khi là ngân hàng tư nhân của vị đại gia này cũng nên. Giảm béo thật là đau khổ, ở trên xe không được xem điện thoại. Giảm béo thật là đau khổ, không tốt cho mắt, cậu muốn tất cả chỗ tiền mới kiếm được chưa gì đã bay mất à, nghèo thiệt nghèo, QAQ, không ạ. Quỳnh Nhân lập tức bỏ điện thoại xuống, thấy tài xế vẫn đeo nguyên si cái kinh dâm trên mắt, lại nhìn bóng đêm đen thùi lùi ngoài cửa xe, cậu không khỏi lo lắng, liệu tí nữa mình có còn chân mà nhảy không? Buổi tối đeo kính dâm không ảnh hưởng đến việc lái xe sao? Quỳnh Nhân hỏi, cậu chàng lái xe cười hì hì, khoe đủ 18 cái răng trắng bóc. Yên tâm đi, lái xe trên đường này không cần dùng đến mắt. Quỳnh Nhân, hiện tại cậu lại càng thấy không yên tâm nổi. Xe bảo mẫu rất nhanh đã chạy ra khỏi trung tâm thành phố, con đường càng lúc vắng vẻ. Tuy xe chạy khá nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định, tận mắt chứng kiến trình độ lái xe của tài xế, Quỳnh Nhân cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, trong tai truyền đến tiếng nói chuyện của người đại diện cùng tài xế lái xe. Người đại diện nói con cái lớn rồi khó quản, cậu chàng lái xe rất chi là đồng tình. Còn không phải à, con gái tôi năm nay 17 rồi, mà giai đoạn phản nghịch tuổi dậy thì cũng có hết đâu, suốt ngày thích cãi lời mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân mơ mơ màng màng nghĩ tài xế nhìn cùng lắm cũng chỉ độ 20 tuổi thôi, lấy đâu ra con gái 17 tuổi vậy trời, chả lẽ 3 tuổi cậu chàng đã làm ba à, quả là kỳ tích giới y học. Suy nghĩ của cậu rất nhanh đã trở nên mơ hồ, cuối cùng không biết thiếp đi mất từ lúc nào. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Quỳnh Nhân nghe tiếng người đại diện gọi mình, mơ màng mở mắt ra, muốn dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nhưng chưa chạm tới mắt thì đột nhiên nhớ ra hôm nay cậu có trang điểm, bèn bỏ tay xuống, thầm than một tiếng trong lòng. Tí thì toi, cậu đi theo sau người đại diện, lúc chống tay lên cửa xe để đi xuống, chỉ cảm thấy cửa xe vừa mỏng vừa thô ráp, giống như làm bằng giấy vậy. Trong lòng Quỳnh Nhân thấy rất kỳ quái, nhưng còn chưa kịp nghiên cứu xem vật liệu của xe này làm bằng cái gì, đã bị người đại diện của mình kéo đi. Xuống xe thì đừng có lề mề kéo dài thời gian, người khác thấy sẽ nghĩ là cậu kênh kiệu, làm giá. Quỳnh Nhân buồn cười, cháu thì có giá gì mà làm, flop thành như vậy, ngay cả xếp hạng cũng không có, chuẩn nghệ sĩ vô danh còn gì. Đập vào trong mắt cậu là một khu nhà xây dựng theo lối kiến trúc cổ, đèn đuốc sáng trưng. Có thể tổ chức tổng kết giữa năm ở một nơi như thế này, xem ra công ty hắc thằng đúng là dầu nứt đố đổ vách. Nhưng mà giàu như vậy, cớ làm sao phải mời một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt như cậu chứ? Chẳng lẽ là vì đánh giá tỷ giá hiệu suất của cậu à? Tỷ giá hiệu suất là tỷ giá tính trên giá thành và công năng sử dụng, ý em nhân ở đây là em tốt mà rẻ nên được mời đó. Cậu chàng lái xe giúp Quỳnh Nhân xách đồ xuống, nói. Đi vào nghỉ ngơi trước một chút đã, tổng kết giữa năm phải chờ đến đúng 0 giờ mới bắt đầu cơ. Quỳnh Nhân không khỏi cảm thấy trong lòng căng thẳng, sao lễ tổng kết mà lại bắt đầu vào cái giờ đấy nhỉ? Cậu không khỏi nhớ đến cảm giác thô ráp trên tay lúc bám vào cửa xe, lặng lẽ liếc nhìn điện thoại một cái, sóng đầy hoặc. Tốt lắm, theo tài liệu giảng dạy, phim kinh dị, bi kịch thường thường sẽ bắt đầu từ chuyện điện thoại không kết nối được. Có tín hiệu là không việc gì rồi. Ngoài khách sạn có khoảng hơn 100 người đang đứng, quần áo của bọn họ mỗi người một kiểu. Dùng mớ kiến thức hạn hẹp của Quỳnh Nhân mà xem, niên đại của số trang phục những người này mặc gần như đã trải dài qua tất cả các triều đại trong lịch sử nền văn minh Trung Hoa rồi. Nhìn lướt qua thì thấy cũ nát nhưng nhìn kỹ lại thấy chấn động không thôi. Quỳnh Nhân nhỏ giọng cảm thán, thời trang công sở của công ty mọi người thật là có phong cách. Cậu chàng tài xế cười gượng hai tiếng, văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi tương đối tự do. Đám người này đang vây quanh một người trẻ tuổi trông rất thư sinh, anh ta ăn mặc rất long trọng, trông không khác gì hình vẽ minh họa Tần Thủy Hoàng trong sách giáo khoa. Quỳnh Nhân lập tức hiểu ra, chắc đây là đang cos hoàng đế. Hơn 100 người này vừa trông thấy cậu, hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Quỳnh Nhân, có lẽ cậu không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng cậu đột nhiên có cảm giác mấy người này hình như đều là fan của cậu. Quỳnh Nhân từng thấy ánh mắt của fan hâm mộ khi nhìn thần tượng của mình, hoàn toàn không khác gì với dáng vẻ bây giờ của mấy người này. Người trẻ tuổi cos hoàng đế bước nhanh xuống bậc kích động vươn tay ra, sau khi xoa xoa mấy cái lên hông mới nắm chặt lấy tay Quỳnh Nhân. Con trai, cha cuối cùng cùng được gặp con rồi, cha yêu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Nhân loáng cái đã hiểu, đây là một fan cha thể loại vô cùng hy hữu trong fandom. Cậu rất chi là ngoan ngoãn đáp, cảm ơn anh đã yêu thích. Người trẻ tuổi nhìn cậu với một vẻ mặt hết sức chân thành, tràn đầy hiền từ yêu thương. Ta là Tống Đế Vương, còn có thể gọi ta là phụ thân. Chỗ này là Tống Đế Vương cập nhật văn hóa hiện đại chưa hết nên mới có cách gọi phụ thân theo kiểu cũ ở đây nhé. Quỳnh Nhân, thư ký Kim nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Tống Đế Vương. Sao ngài có thể nói toẹt ra mình là Tống Đế Vương như thế được? Như vậy sẽ làm bại lộ thân phận dưới thập điện Diêm La của ngài đấy. Còn nữa, sao ngài có thể bảo cậu ấy gọi mình là phụ thân hả? Sẽ bị hiểu nhầm thành biến thái mất. Tống Đế Vương chột dạ, không nghĩ ra lời gì để chữa cháy, chỉ có thể tiếp tục nắm tay Quỳnh Nhân, nhiệt tình lắc lắc. Nụ cười trên mặt Quỳnh Nhân đờ ra, cố gắng giữ phép lịch sự, tay cậu bị Tống Đế Vương túm chặt cứng, chỉ có thể lấy chân đá đá giày của người đại diện. Người đại diện lập tức nói, tên của ngài Tống đây thật là khí phách, Tống Đế Vương, khí phách à, cậu cùng tinh mắt đấy, nhưng mà ta họ Dư. Tống Đế Vương họ Dư là sao? Lẽ nào tên đầy đủ của vị fan cha đại gia này là Dư Tống Đế Vương? Cái tên này nghe có phải hơi khủng bố quá rồi không? Thư ký Kim tiếp tục thì thầm nhắc nhở, đại vương, già hoang, người sống bắt tay nhau sẽ không bắt lâu như thế đâu. Đại vương, chữ Hán, gia hoang, là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ, ngoài ra đại vương, giai hoang, còn là tước hiệu của một số vị quân chủ. Tống Đế Vương lập tức thả tay ra, Quỳnh Nhân mặt không đổi sắc âm thầm co duỗi mấy ngón tay vừa bị nắm đến phát đau, cố gắng nghĩ ra mấy câu khách sáo để nói. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được gặp mặt trực tiếp với fan hâm mộ của mình, đầu óc căng thẳng đến độ nhão ra như hồ rán. Tống, ngài Dư đúng là nhân tài. Có thể được ngài yêu thích là vinh hạnh của tôi. Quỳnh Nhân nói một hồi, giọng cũng từ từ lưu loát hơn. Trong mail nói bài hát được chỉ định biểu diễn là Người đuổi theo ánh sáng, đây là bài hát mà mọi người thích nhất của tôi à Tống Đế Vương. Đâu phải, tại bài này là bài ngắn nhất. Quỳnh Nhân, hả, lẽ nào vị đại gia này cảm thấy cậu hát khó nghe lắm à, 2 phút 59 giây là giới hạn chịu đựng của anh ta sao? Thư ký Kim, tổng công ty của chúng tôi quy định lần đầu tới biểu diễn, cát xê của nghệ sĩ không được vượt quá 10 vạn, chúng tôi cảm thấy giá trị biểu diễn của cậu vượt xa hơn con số này nhiều. Cho nên để giảm bớt tổn thất cho cậu chúng tôi quyết định chọn bài hát ngắn nhất. Quỳnh Nhân, tôi tình nguyện hát thêm cho mọi người mấy bài nữa, hát liền một lúc 3 tiếng cũng không vấn đề gì. Tống Đế Vương, vốn muốn để thù lao của con là 10 triệu cơ, nhưng tất cả đều tại cái tên Diêm Ma. Khụ khụ, siêu sao như con đồng ý nhận biểu diễn thương mại giá rẻ như thế này, ta rất cảm động, con yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ tăng tiền cát xê cho con. Kim chủ Papa không chỉ là fan của cậu coi trọng giá trị thương mại của cậu, mà còn cam đoan lần sau sẽ tăng thêm tiền cát xê. Đây là fan thần Thánh Phương vào vậy. Hai mắt Quỳnh Nhân không biết đã ươn ướt từ khi nào, trước khi nước mắt chảy ra cậu đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Hả, siêu sao á, anh ta đang nói ai vậy? Nói mình à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Nhân tiến vào khách sạn xa hoa trong sự vây quanh của mọi người. Cậu giả vờ mở WeChat xem tin nhắn, nhưng lại nhanh chóng mở bách đổ. 1. Lên search thử coi ngoài mình ra còn có nghệ sĩ nào cùng tên là Quỳnh Nhân nữa không? Nhưng kết quả tìm kiếm nói cho cậu biết, đừng nói là nghệ sĩ, mà cả người thường cũng không có ai trùng tên với cậu cả, tên cậu chính là độc nhất vô nhị. Lẽ nào trong lúc bản thân còn không biết cậu đã nổi tiếng từ lâu rồi sao? Quỳnh Nhân lại mở app Weibo trên điện thoại của mình lên. Trang chính hiện thị số fan theo dõi là 9.998, lượt xem hôm qua còn chưa đến 1.000, lượt tương tác là 1. Không chỉ không hot mà thậm chí cậu còn mất fan nữa là đằng khác. Fan cha đại gia thẳng một đường dẫn cậu đi luôn tới phòng nghỉ sau hậu trường. Con trai, à không, Quỳnh Nhân, bọn ta không làm phiền con tập luyện và nghỉ ngơi nữa nhé, có yêu cầu gì khác thì có thể tìm thư ký Kim, ta rất chờ mong màn biểu diễn của con. Đóng cổ lại, Quỳnh Nhân và người đại diện hai mặt nhìn nhau. Quỳnh Nhân, anh ta gọi cháu là siêu sao. Người đại diện, cậu ta muốn trả 10 triệu tiền cát xê cho cậu. Quỳnh Nhân, chú có thấy không, ngài Dư cùng cấp dưới của mình đều dùng ánh mắt hết sức nhiệt tình nhìn cháu, giống như bọn họ đều là fan cuồng của cháu vậy. Người đại diện, chú thấy, Quỳnh Nhân, có phải cháu vẫn còn đang ngồi trên xe, đang ngủ mơ? Người đại diện hức hức hức khóc lên, Quỳnh Nhân nhà ta cuối cùng cũng có fan rồi. Quỳnh Nhân rút một tờ giấy ăn đưa cho đối phương, người đại diện lau lau nước mắt nhìn đồng hồ trên tay nói. Giờ vừa đúng là 10 giờ, cậu muốn lên ý tưởng luyện tập tiết mục trước hay là nghỉ ngơi trước? Quỳnh Nhân, lên ý tưởng và luyện tập tiết mục trước đã. Phần chiếu sáng sân khấu khi biểu diễn, người đuổi theo ánh sáng. Rất quan trọng, không tập dượt trước với bên phụ trách ánh sáng cháu không yên tâm. Đây là lần đầu tiên cậu được biểu diễn trực tiếp trước mặt fan sống, mặc dù chỉ là biểu diễn thương mại trong lễ tổng kết của công ty, nhưng với cậu mà nói đây vẫn là một cơ hội vô cùng quý giá. Cậu không thể nào an tâm ngồi trong phòng nghỉ được, nhất định phải đi làm cái gì đó mới có cảm giác chân thật. Đi ra phía sân khấu, Quỳnh Nhân cùng nhân viên công tác phụ trách trao đổi qua mới nhau một chút, diễn tập thử một lần, nhất thời lại có cảm giác như mình đang trong mơ. Sân khấu hoàn toàn được thiết kế theo nội dung bài hát. Người đuổi theo ánh sáng của cậu, ánh sáng được bố trí hoàn hảo, chất lượng âm thanh cũng vô cùng tốt, khiến người ta không khỏi đoán già đoán non về chi phí thiết kế sân khấu này. Quỳnh Nhân diễn tập lần một xong, bị hiệu ứng âm thanh làm cho choáng váng, không nhịn được hỏi. Khách sạn của mọi người đập bao nhiêu tiền mới dựng được sân khấu như này vậy? Em từng đến rất nhiều buổi lễ cùng nhạc hội rồi, ngay cả thiết bị của đài truyền hình lớn cũng không tốt được bằng khách sạn của mọi người. Nhân viên công tác, đây là do Tống Đế Vương chuẩn bị trước cho buổi biểu diễn của cậu, nếu để cậu dùng, đương nhiên phải chọn những thứ tốt nhất rồi. Quỳnh Nhân, cậu quay lại nhỏ giọng hỏi người đại diện, cháu có thể nhận kim chủ papa lần này làm ba luôn không? Người đại diện, cậu tỉnh lại đi, cậu ta trông cũng chỉ tầm tuổi cậu thôi đấy. Quỳnh Nhân, nhưng anh ta là fan cha mà, ba đẻ cháu ném cháu ở cô nhi viện, fan cha lại vì cháu bỏ ra cả chục triệu mua thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu cảm thấy fan cha như anh ta chính là ba đẻ của mình. Gương mặt béo tròn của người đại diễn lộ vẻ tức giận. Vậy cũng không được, người khác mà biết sẽ hiểu nhầm hai người có quan hệ không thuần khiết. Trong showbiz, đại gia đứng sau chống lưng có quan hệ mờ ám, bao nuôi với nghệ sĩ thường được gọi là ba nuôi. Cho nên người đại diện mới nhất quyết không cho em Nhân nhận người ta là ba đó. Quỳnh Nhân vô cùng tiếc nuối. Thôi được rồi, cậu quay lại nói với nhân viên công tác, mọi người vất vả rồi, nhờ mọi người tập dượt thêm với em vài lần nữa. Đây là lần đầu tiên em biểu diễn trực tiếp tác phẩm của mình trên sân khấu, tâm trạng có hơi lo lắng. Không giờ, Quỳnh Nhân đứng trong bóng tối chờ đến phần mở màn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm idol của cậu, Quỳnh Nhân dùng thân phận này để đứng trên sân khấu, biểu diễn ca khúc của chính mình. Tim cậu không ngừng đập dồn, mơ hồ có thể nghe thấy dưới sân khấu có tiếng người đang nhỏ giọng trò chuyện. Cậu yên lặng tự an ủi động viên bản thân, không cần phải sợ, không cần lo lắng, mày là đứa flop lót đế rồi, không rớt giá thêm được nữa, nhưng không gian để tiến lên lại rất nhiều, đêm nay cố gắng hút thêm được fan là lượng người follow Weibo có thể đạt đến 5 con số rồi. Tay Quỳnh Nhân lạnh ngắt toát mồ hôi trộm, cậu lo lắng bất cứ lúc nào chương trình cũng có thể mở màn, cho nên không dám phân tâm đi lau. Tai truyền đến tiếng nhắc nhở của nhân viên sân khấu, chuẩn bị, cậu run run hít một hơi thật sâu, 5, 4, 3, 2, 1, ánh đèn bừng lên, chiếu sáng khắp sân khấu, cách chương.